Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1354, truy tung. Converter, Dark Hero, chúng ta Thánh Tâm Điện lập trường cố nhiên là thủ hộ Vân Tôn. Không tiếc mạng sống, nhưng rất nhiều Vân Tôn chiến dịch, tất cả người tham chiến tất cả đều thánh quân cao giai cường giả. Căn bản cũng không có chúng ta tham gia chỗ trống. Chớ nói chi là căn bản là không cách nào xác định vị nào mới là Vân Tôn bản tôn. Thậm chí chúng ta ngay cả dư ba tác động đến đều phụ tải không được. Nguyên bản chiến dịch kia, ta suy tính tình thế, quyết ý tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất ngờ nào đó một vị Vân Tôn lên tiếng yêu cầu chúng ta xuất thủ tương trợ sau khi... Còn lại Vân Tôn cũng nhao nhao như vậy hô quát. Vân Tôn cửu tôn phủ môn hạ cũng liền xuất liên tục âm thanh. Cuối cùng, chúng ta căn bản không có xuất thủ đối tượng không được dừng. Ngược lại bị cùng nhằm vào. Giống hệt hoặc trời giáng. Dòng giã 101 vị huynh đệ. Tất cả đều chiến tử Kim Tiêu Thành. Mà chúng ta, cho dù là chiến dịch kia kết thúc đằng sau, lại như cũ không cách nào phân biệt, sau khi chiến đấu người sống sót bên trong ai mới là Vân Tôn bản tôn. Cho dù chúng ta biết rõ Vân Tôn đành phải một người, nhưng ở trận mỗi người đều có thể là Vân Tôn. Chiến dịch kia đằng sau, thế cục càng hỗn loạn, ngay cả nhiều vị thánh tử cũng bị cuốn vào chiến cuộc. Chúng ta mắt thấy vô lực hồi thiên, quyết định rút khỏi Kim Tiêu Thành. Tuyệt không phải là đối với nhiệm vụ có lười biếng, thật sự là hoàn toàn không có ứng đối nắm chắc, càng không muốn lại thêm thương vong. Quyết định này chính là một mình ta sở hạ. Nếu là điện chủ có bất kỳ trách phạt, tận có lão phu gánh xuống. Chúng ta, quả nhiên là thể xác tinh thần đều mệt, hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Nhiều huynh đệ như vậy, ngay tại trước mặt chúng ta bị giết. Thực lực chúng ta thấp, vô năng báo thù, thậm chí không biết đến cùng chết tại trong tay ai. Lôi Thiên Lý nước mắt tuôn đầy mặt. Điện chủ, quá thảm rồi, quá thảm rồi a. 120 vị huynh đệ, cuối cùng đành phải chúng ta cái này 20 người trở về. Ta Lôi Thiên Lý tự giác không mặt mũi nào gặp lại điện chủ. Trên đại điện, Lôi Thiên Lý thanh âm nghẹn ngào đang vang vọng. Thuộc hạ cũng bây giờ không có nghĩ đến, chúng ta đi nghênh đón chúng ta vinh quang, lại đưa tới như vậy mầm tai vạ. Toàn bộ đại điện, sau khi nghe xong Lôi Thiên Lý một phen hồi bẩm, tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Ở đây tất cả mọi người bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản thật tốt một sự kiện, thế mà lại sinh ra như vậy ly kỳ biến hóa tới. Bây giờ hơn 100 vị đồng liêu chiến tử Kim Tiêu Thành. Còn muốn không biết tìm ai đi báo thù. Chiến Vô Phi hít vào một hơi thật dài. Nhắm mắt lại, tựa hồ đang áp chế trong lòng bốc lên cảm xúc. Qua nửa ngày mới hỏi. Nói như thế, Kim Tiêu Thành kết quả cuối cùng. Các ngươi cũng không biết. Không biết, xin mời điện chủ giáng tội. Vân Tôn cuối cùng là chết hay sống. Ngươi cũng không biết, cái này cũng không biết, xin mời điện chủ giáng tội lão phu một người. Lôi Thiên Lý bi thương ngẩng đầu, cung chủ cho nắm, lần này Kim Tiêu Thành liên quan đến chiến đấu đẳng cấp. Đã sớm vượt qua chúng ta nhận biết phương diện, tổng cộng hơn 100 vị thánh quân tại lẫn nhau so sánh lực. Lúc ấy cục diện chi hỗn loạn, khó nói nên lời, chúng ta. Lực lượng của chúng ta căn bản không xen tay vào được. Rất nhiều huynh đệ căn bản chính là bị dư ba tác động đến mà vẫn lạc. Lôi Thiên Lý lời nói thuật kỹ xảo có chút cao minh. Hắn liên tục lại bốn thỉnh tội ban thưởng tội, mở miệng ngậm miệng đều là hắn một người lựa chọn vân vân. Nhưng Thánh Tâm Điện đám người như thế nào không biết chuyện hạng người. Tổng cộng hơn 100 vị thánh quân ở giữa so sánh lực. Thật là ngay cả dư ba, chúng ta Thánh Tâm Điện cao thủ cũng là không chịu đựng nổi. Lôi Thiên Lý lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bảo toàn có sinh chiến lực, chẳng những không nên nói qua, thậm chí là có công. Không sợ chết, không tiếc mạng sống cùng hy sinh vô ích lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chiến Vô Phi thật sâu thở dài, giơ thẳng lên trời không nói gì. Lại là sau một hồi lâu, lẩm bẩm nói, nhân loại lòng tranh quyền đoạt lợi, khi nào mới có cuối cùng? Biết rõ yêu tộc bực này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn muốn nội chiến liên tục, cho dù có như vậy hoàn mỹ thiên đạo pháp tác, như cũ không cách nào ngăn cản lũ tiểu nhân âm quỷ tâm cơ. Hơn 100 vị huynh đệ nợ máu, chúng ta thánh tâm điện, làm như thế nào chỗ chi? Không có mục tiêu, chẳng lẽ cái này hơn 100 vị huynh đệ liền không công chết hay sao? Chiến Vô Phi bi phẫn thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, tất cả mọi người là khuôn mặt xúc động phẫn nộ. Vân Tôn đại nhân vì ta phó thác, cam mạo kỳ hiểm, xâm nhập yêu tộc, kinh lịch cửu tử nhất sinh, đủ kiểu gặp trắc trở mới lấy trở về, càng thành lập bên dưới đầy trời đại công, lại ngược lại muốn bị âm quỷ tiểu nhân như vậy đối đãi. Công đạo lòng người ở đâu? Tiếp Phong Yến bên trên, trước trước sau sau xuất hiện hơn 10 vị vân tôn, mỗi một vị đều có được thánh quân đẳng cấp thực lực tu vi. Người đầu têu phía sau thế lực lớn biết bao ư? Đây là bao nhiêu thế lực tại Lạc Tử, bao nhiêu người tại bố cục mới có thể dẫn đến kết quả như vậy? Thế nhưng là chuyện này bản thân lại càng thêm làm cho người thất vọng đau khổ, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người giận sôi. Lần này biến cố đằng sau, ai sẽ không thất vọng đau khổ, ai còn sẽ nguyện ý đi làm việc, ai còn chịu đi hy sinh? Như đều là như vậy, còn không bằng đem cái này 100 triệu dặm cương vực đều tặng cho yêu tộc, cách khác mới chơi. Chiến Vô Phi bi phẫn nói ra, tối thiểu nhất chết tại yêu tộc trong tay, hay là trải qua chống lại anh hùng thức hy sinh, thế nhưng là chết tại người một nhà âm mưu tính toán phía dưới, nhưng lại tính là cái gì? Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh không tiếng động bên trong, chỉ có Chiến Vô Phi bi phẫn thanh âm quanh quẩn không quyết, kéo dài không thôi. Lôi Thiên Lý thật sâu cúi thấp đầu, nhưng mà một mực căng cứng tâm cũng đã buông lỏng xuống. Chính mình lấy lui làm tiến đã có hiệu quả, Chiến Vô Phi sẽ không lại hoài nghi mình. Chuyện này tạm thời ứng phó được. Hơn 100 vị huynh đệ chiến tử, lại đem danh sách hàng đi ra. Chiến Vô Phi khuôn mặt bi thương, dựa theo cùng yêu tộc quyết chiến hy sinh đồng dạng trợ cấp, an nín người nhà, bồi dưỡng hậu nhân. Vâng, Lôi Thiên Lý, có thuộc hạ, ngươi chuyến này, ai, tựa hồ muốn an ủi hai câu, nhưng là Chiến Vô Phi nhưng không có nói ra miệng, nói, mang theo còn lại các huynh đệ, hảo hảo tĩnh dưỡng 2 ngày, bất quá không cần bế quan, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi để giải thích, nói rõ. Còn có tương quan vân tôn đến tiếp sau công việc, đều cần ngươi hiệp trợ. Thanh âm hắn rốt cục có chút run rẩy. Bản tọa hiện tại suy nghĩ hỗn loạn, các ngươi đều lui ra đi. Nói xong, Chiến Vô Phi liền nhắm mắt lại. Một loại chưa từng có bầu không khí ngưng trọng tại trong đại điện dần dần lan tràn. Lôi Thiên Lý từ trong đại điện đi ra, nhìn xem dưới tay còn lại 19 người. Mặt mũi tràn đầy đều là nặng nề, nói, mọi người chuyến này vất vả, đều trở về nghỉ ngơi một chút, bình phục tâm cảnh, đoạn đường này, các huynh đệ thật sự là quá khổ. Vâng, nhân viên ứng thanh tán đi, các hành đồ vật. Lôi Thiên Lý cũng nện bước bước chân nặng nề, hướng về chỗ ở của mình đi đến, hắn mặt cho bi thương nặng nề, thỉnh thoảng thật sâu thở dài. Mà ở rộng lớn ống tay áo bên trong, một khối ngọc bội đã bị lặng yên bóp nát. Chân núi, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, người áo xanh kia nụ cười nhàn nhạt cười, lẩm bẩm nói, cái này Lôi Thiên Lý quả nhiên cáo già, miệng lưỡi càng là lanh lợi, phát sinh biến cố lớn như vậy, Chiến Vô Phi đối với hắn như cũ không có sinh ra hoài nghi. Để hắn lăn lộn đi qua, ngay cả bản tọa đều muốn cho hắn một cái chữ phục. Nguyên lai Thánh Tâm Điện đương đại điện chủ lại chính là như vậy ngu ngốc. Nhưng lại gì đủ gây cho sợ hãi, thân thể của hắn phiêu nhiên mà ra, tại chân nhẵn trên mặt tuyết, chậm rãi hướng về một cái phương hướng lướt tới, thản nhiên nói, hồn, đi theo ta, việc này đại cục tạm an, chúng ta phải làm che giấu, lần tiếp theo lại xuất hiện, chính là biến thiên thời điểm, một đoàn sương mù, vô thanh vô tức dâng lên, đi theo phía sau hắn. Hướng về cùng một cái phương hướng, mau chóng bay đi, bên ngoài mấy chục dặm, Vân Dương bây giờ đã đạt đến bán thánh đẳng cấp, lực lượng thần thức toàn diện bộc phát. Tại trong vô thanh vô tức, dòng dã giám sát phương viên mấy ngàn dặm không gian phạm trù. Bỗng nhiên mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chăm chú tại phía chính đông, phương hướng kia, có âm trầm linh hồn chi lực ba động. Mục tiêu, ở đâu? Thân thể của hắn bỗng nhiên rơi xuống. Cùng đi Thượng Quan Linh Tú, gấp tật chui vào phía dưới rừng rậm, tịch lấy vô số cây rừng ẩn nấp thân hình. Càng sát mặt đất, hướng về kia cái phương hướng đi theo. Tốc độ di chuyển nhanh đến cực điểm, nhưng mà chú ý cẩn thận đồng dạng tới cực điểm. Ngay tại Vân Dương vừa mới dương ra thân hình, sau lưng lại đột nhiên có rất nhỏ tiếng gió ào ào. Một bóng người, hồ lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Chính là Thánh Tâm Điện Chủ. Chiến Vô Phi, có thể tìm được rồi hả? Tìm được, ngay tại cái kia phương hướng. Hai người truyền âm một câu. Vân Dương hỏi, Lôi Thiên Lý đâu? Lão gia hỏa kia đã bị ta trấn an xuống. Chiến Vô Phi trong mắt chính là cực hạn phẫn hận. Nếu không phải vì người phía sau hắn, ta hận không thể ăn sống kẻ này. Không sao, Lôi Thiên Lý bây giờ đang ở Thánh Tâm Điện bên trong. Tự cho là đắc kế, hắn chỉ cần không dậy nổi hoài nghi chi tâm, liền sẽ không tự bộc nó ngắn, bỏ trốn mất dạng. Dù là bị hắn chạy, cũng bất quá là chuyện nhỏ. Giới tiền chi hoạn, mà bên này mới thật sự là tâm phúc đại địch. Không thể không trừ, Vân Dương nói, sự tình có nặng nhẹ, tự có lấy hay bỏ. Không tệ, Chiến Vô Phi thấp giọng nói, ta lúc này cảm xúc bất ổn, dễ dàng bị người phát giác. Ngươi ở phía trước, ta rớt lại phía sau ngươi 50 dặm, sách nguyên chờ thời, một khi khải chiến, ta sẽ theo ngươi chế tạo động tĩnh trước tiên đuổi tới. Tốt, ngoặc kép. Người áo xanh kia mang theo hồn yêu, liên tục đi ngang qua ba hòn núi lớn, ở giữa cố tình bày nghi trận địa biến đổi 7-8 cái phương hướng. Lúc này mới tự giễu cười cười, thật đúng là không có ngoài ý muốn, bất quá chú ý cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Hắn gầy gò thân thể cùng hồn yêu trong lúc đó dung hợp lại cùng nhau. Tốc độ di chuyển lại đến tầng lầu. Hướng về một cái khác phương hướng điện xạ mà đi. Phương hướng kia bến bờ chính là một cái vực sâu vạn trượng. Người áo xanh thân thể cấp tốc đi tới vực sâu biên giới. Đúng là không chậm trễ chút nào, thả người càng rơi xuống. Mây mù có chút dập dờn chi giây lát. Thân thể của hắn đã biến mất tại vực sâu vạn trượng phía dưới. Như vậy địa điểm ẩn thân, nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể xem xét? Một cái hô hấp đằng sau, Vân Dương thân thể nhẹ như lông hồng rơi vào vách núi treo leo phía trên. Chỉ là nhìn thoáng qua, thân thể lắc lư một cái, thẳng đi đến người áo xanh nhảy đi xuống tảng đá kia bên cạnh. Do dự một chút, cũng đứng ở trên tảng đá kia, không còn mảy may do dự, thẳng nhún người nhảy lên. Hắn lúc này đánh rơi vị trí, cùng người áo xanh kia nhảy dụng vị trí nửa điểm không kém. Xa gần, giống nhau như đúc, không kém chút nào. Nồng đậm trong mây mù, Vân Dương thân hình như là một đầu trôi nổi lông vũ đồng dạng. Chậm rãi hạ xuống, vô thanh vô tức, sớm thành thói quen cùng mây mù làm bạn vân dương, xa so với người khác quen thuộc hơn mây mù thuộc tính. Cho dù phong thiên phong ấn còn tại, chư tướng thần thông khó thi, nhưng hắn tại trong mây mù như cũ như cá gặp nước. Hắn càng rất sớm hơn đổi một kiện trắng thuần sắc quần áo. Tại mây mù trong cơn mông lung, càng không đáng chú ý. Phàm là nơi hắn đi qua, mây mù thậm chí đều không có cái gì dị thường ba động. Vân Dương sở dĩ như vậy cẩn thận, nên bởi vì hắn cũng không biết chính mình theo dõi đến cùng là ai. Hiện tại duy nhất biết đến, cũng chỉ có người này rất trọng yếu mà thôi. Người này còn có Lôi Thiên Lý, hẳn là yêu tộc ẩn núp tại nhân tộc ám tuyến. Tất cả đều đã tại huyền hoàng giới chôn mấy ngàn năm. Thậm chí dài hơn, Lôi Thiên Lý trở thành thánh tâm điện đại trưởng lão đã như vậy lâu tuế nguyệt. Đây đã là thỏa thỏa nhân tộc siêu cao địa vị, nhưng mà đem so sánh với người kia, hơn phân nửa còn muốn thua chị kém em. Liệu tất người kia tại nhân tộc kinh doanh càng thành công hơn hiệu, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, nhất định có toan tính chính là thuộc tất nhiên. Nếu không phải là mình đối với hồn yêu có khác cảm giác, chỉ sợ lần này chính mình căn bản là tìm không thấy tung tích của người này. Trước mắt vực sâu vạn trường, như vậy xuất nhân ý biểu địa điểm ẩn núp liền đã có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua hiện nay nếu tìm được, như vậy lần này nói cái gì cũng không thể để đối phương lại chạy rơi. Lất phất rơi đã không sai biệt lắm 4-5 ngàn trượng sâu cạn, thế mà còn chưa tới đáy. Thường nói vực sâu vạn trượng, nhưng thế gian thật đúng là hiếm thấy vực sâu vạn trượng. Thậm chí 3-500 trượng vực sâu cũng đã là hiếm thấy lớn vực sâu. Bây giờ đã hạ lạc 4-5 ngàn trượng không gian, lại còn chưa tới đáy, quả nhiên làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. Mà tại Vân Dương thần niệm giám sát bên trong, hồn yêu còn tại phía dưới di động, tiếp tục hướng xuống mà đi. Vậy liền chứng minh nơi đây có thừa chưa hết, chẳng lẽ đúng là danh xứng với thực vực sâu vạn trượng. Phía trên Chiến Vô Phi nhảy xuống, một mực đi đến ước chừng 13,000 trượng khoảng cách. Vân Dương lúc này mới một lần nữa cảm thấy thực địa cảm giác. Lại ngưng mắt nhìn lại chi giây lát, cho dù gan lớn như Vân Dương, nhưng cũng không khỏi một trận rùng mình. Đập vào mắt đi tới, cái này vực sâu vạn trượng dưới đáy, chính là một mảnh tử địa, danh xứng với thực tử địa. Vô số thi cốt trải thật dày một tầng, toàn bộ dưới vách núi tất cả mặt đất, tất cả đều bị bạch cốt nơi bao bọc. Hồn nhiên không biết đến cùng có bao nhiêu bạch cốt, bao nhiêu năm tuổi chồng chất mà. Trừ cái đó ra, không có cái gì, hoàn toàn không gặp được mặt khác nửa phần nhan sắc, thậm chí ngay cả một gốc tiểu thảo cũng không tìm tới. Chỉ có đầy rẫy bạch cốt. Một đường xa xa trải hướng phương xa. Xoạt, cái này cần chết bao nhiêu người a? Tự nhận tâm ngoan thủ lạt, đã từng dính qua vô số huyết tinh Vân Dương mắt, thấy cảnh này cũng không khỏi vì đó tắc lưỡi. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhưng không có đặt chân ở trên bạch cốt. Hắn ngự khí lăng hư, nói chung tại trên bạch cốt phương mấy tấc vị trí lơ lửng. Hướng về ẩn ẩn cảm ứng phương vị, mau chóng bay đi, nơi đây bạch cốt vô số, người biết dưới chân bạch cốt là lúc nào, lại là người nào, lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi, cho dù mức độ lớn nhất thu liễm nguyên lực, lờ đáng tiếp xúc ở giữa cũng khó tránh khỏi tạo thành một ít bạch cốt tổn hại, mà tổn hại tất nhiên sinh ra vang động, tại bực này tĩnh lặng tới cực điểm chỗ. Một chút xíu ngoài ý liệu vang động, liền có thể làm đến địch nhân sinh ra cảnh giác, khiến cho đến địch tối ta sáng thế cục, đột ngột chuyển phi biến. Tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mà tại hắn hậu phương mấy chục dặm, Chiến Vô Phi cũng lặng yên rơi xuống, cử động giống nhau Vân Dương. Vô thanh vô tức, cực điểm chú ý cẩn thận sở trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.